Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con gửi lên lời chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và xin kính chúc toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử có mặt trong buổi chiều tối ngày hôm nay có thật nhiều niềm vui và niềm an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hàng năm vào tháng 7 mùa Vu Lan thì khi đến chùa chúng ta thường nghe quý chư tôn túc dạy cho chúng ta về công ơn to lớn của cha mẹ, và dường như năm nào cũng vậy, đây là dịp mà chúng ta trở về để ôn lại những công ơn của cha mẹ, những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Tuy nhiên trong cái buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị về những việc làm cụ thể hơn, đó là làm thế nào để báo hiếu mẹ cha. Và đó cũng chính là cái đề tài mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. A Di Đà Phật. Tức là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn lại về việc là cha mẹ của chúng ta đã có công lao hay là ân nghĩa cha mẹ như thế nào nữa, mà chúng ta sẽ có những cái cách báo hiếu cha mẹ một cách cụ thể và thiết thực nhất. Cái câu hỏi làm thế nào là một câu hỏi rất là hay, mà cái câu trả lời của nó phải là một hành động chứ không phải là một cái sự nhận thức hoặc là một cái câu trả lời nó mang tính chất chung chung hoặc là một câu nói suông. Chúng tôi ví dụ, làm thế nào để tắm mà không cần phải tốn nhiều dầu gội đầu, không phải mắc công chải chuốt, không phải vuốt keo, làm sao quý vị? Làm gì ạ? Dạ, phải cào cái đầu, đúng không? Thì phải đỡ phải tốn dầu gội đầu mà cũng phải khỏi mắc công phải chải chuốt gì hết á. Thì đó là một cái hành động cho câu hỏi gì? Làm thế nào? Hoặc làm thế nào để trúng số? Dạ, làm thế nào quý vị? Dạ, câu hỏi này mà có câu trả lời chắc là ở đây không có ai ngồi để sám hối đâu. Đúng không? Vậy thì trong một cái câu hỏi làm thế nào thì câu trả lời của nó bao giờ cũng phải là một hành động cụ thể. Cho nên trong câu hỏi làm thế nào để báo hiếu mẹ cha, chúng ta cần một câu trả lời là những hành động cụ thể trong cái câu hỏi này. Và khi mà chúng ta xác định rằng chúng ta có những hành động để báo hiếu mẹ cha thì chúng ta mới hướng đến những cái việc làm thiết thực có ý nghĩa, chứ không phải là chúng ta chỉ ca tụng cha mẹ qua những câu thơ, qua những bài hát. Điều đó là cần thiết nhưng mà nhiều lúc nó chưa đưa chúng ta đến một cái việc làm, những cái hành động cụ thể. Kính thưa quý vị, xưa nay á, hình như mỗi chúng ta đều thuộc cái bài công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ai cũng thuộc bài này quý vị, thuộc. Và thậm chí có nhiều người nói rằng thầy ơi, tới mùa Vu Lan đó thì thầy nên tìm cái bài nào mới mới, bài thơ nào mới mới cho thầy đọc, cái bài gì mà cụ mềm rồi, thầy đọc cái bài gì mà biết rồi khổ lắm, đọc hoài chán quá, đúng không? Nhưng mà khổ nổi một cái là chúng ta đọc hoài, chúng ta thuộc mà nhiều người không hiểu gì cả. Cái chỗ đó mới là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý. Vậy thì cũng vì chính không hiểu được những điều đơn giản nhất, cho đến khi hiểu ra được thì có nhiều người đã bật khóc, nhiều người đã cảm thấy hối hận. Kính thưa quý vị, mùa Vu Lan này chùa Hoằng Pháp tổ chức cho tất cả quý vị chúng ta về đây buổi chiều tụng kinh Vu Lan. Và hôm nay là một ngày rất là đẹp, còn đa phần những ngày hôm trước đều là những buổi chiều mưa. Có ngày là mưa ngâu, có ngày mưa tầm tà luôn. Trong thì đại chúng tụng kinh, trời bên ngoài thì mưa, giống như là cả hai cùng khóc. Và có một cái cô bé có tuổi đời rất là trẻ, ngồi trong chánh điện này tụng kinh, mà mình phải tưởng tượng nước mưa không bằng những giọt nước mắt của cô bé này đâu. Hỏi ra thì mới biết á, khi mà cô bé này học lớp 12 á, là một cái cô bé rất là tinh nghịch, ham chơi. Nhưng mà mẹ cô bé lại là một cái người rất là kỳ, giáo dục con quản lý kỳ lắm. Thành ra lúc nào cũng cấm đoán, không cho cô bé đi chơi. Thì một lần nọ khi mà người mẹ của cô bé này á, có một cái chuyến công tác tại Hà Nội trong vòng một tháng, và thông báo cho con mình là mẹ sẽ đi Hà Nội một tháng. Cô bé này nghe rất là mừng. Vậy là trong đầu đã sắp xếp lên kế hoạch 4 tuần để đi chơi. Đi chơi với bạn bè này, đi hội họp, đi tụ tập, và rất nhiều những kế hoạch như vậy để mà tung tăng trong vòng một tháng mẹ đi. Khi mà mẹ vừa bước ra khỏi nhà là cô bé này thực hiện ngay kế hoạch liền, như một con chim sổ lồng ấy. Thế nhưng khi mà mới đi chơi được một tuần thôi, thì có một cái người hàng xóm điện thoại cho cô bé này nói rằng: mẹ của con nhắn là con đi về, có việc gấp. Cô bé này nói: mẹ của con còn 3 tuần nữa mới về, chứ bây giờ về sao về được. Cô không biết mẹ của con nói là bây giờ con phải về gấp đi, mẹ có chuyện gấp muốn nói với con đó. Thì cô bé này cũng bực mình quá, nhưng mà phải bỏ cuộc chơi, đi về. Và khi mà đi về đến đầu ngõ, quý vị, thông thường thì hai mẹ con sống trong một căn nhà rất là héo hút, cô đơn. Nhưng mà ngày hôm nay trong căn nhà, trời ơi, nhiều người, người đâu mà cô, dì, bà, con, anh em, chú, bác đều tập trung lại hết, hàng xóm nữa. Rồi là nào là khói hương nghi ngút. Và đi vào đến giữa nhà thì cô bé chứng kiến một cái cảnh tượng, đó là mẹ mình đang nằm giữa căn nhà và nằm bất động. Quý vị biết gì không ạ? Mẹ của cô bé đã ra đi với một cái cô gái tuổi đời còn rất là nhỏ. Trước một cái sự thật rất là lớn, rất là phụ phàng như vậy, cô hoàn toàn lúng túng mà không biết phải xử lý như thế nào nữa, cũng không biết là phải khóc hay là sao, hay là phải làm gì. Khi mà những người thân trong nhà thấy cái cô bé này về nhà, mới nói rằng: à, mày về đây rồi, bây giờ thì mày vào trong cái tủ của mẹ mày á, mày lấy giùm cho cô mấy bộ quần áo và một đôi dép, để mà lát nữa đây thì sẽ liềm mẹ. Trước một cái cảnh tượng trong gia đình xảy ra một cái chuyện tan gia bối rối, hàng trăm cái việc nó đổ lên như vậy, cô bé này chỉ còn biết làm răm rắp như là một cái máy. Cho nên vội vàng vào trong cái tủ đồ của mẹ để mà lục ra để lấy một cái bộ đồ. Nhưng mà cô này tìm lâu, thật là lâu, mà chẳng tìm được một cái bộ quần áo mới nào cả. Toàn là những bộ quần áo đã cũ và những bộ quần áo gần như đã rách. Rồi cuối cùng đành phải lấy một bộ quần áo cũ và tìm đến đôi dép. Cũng chẳng có một đôi dép nào lành lặn cả, mà toàn là những đôi dép đã mòn hết gần cái đế, gần như là muốn đứt đi. Lúc này cô này cô khóc thật là nhiều, quý vị. Cô bé khóc thật nhiều. Tại vì bình thường á, sống với mẹ, nào là đòi mẹ phải mua quần áo mới, giày dép mới, đòi tất cả mọi thứ mẹ đều mua cả, mẹ không có phàn nàn. Hoặc có nhiều lúc mẹ nói rằng là: con à, con là con gái lớn rồi, con tiêu xài phải biết tiết kiệm. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà cô bé này đi ra nói với bạn bè là: mẹ tao là nhiều chuyện lắm, mỗi lần mà xin cái gì bà cứ cằn nhằn không à. Nhưng mà bây giờ nó mới phát hiện ra một cái sự thật là mẹ nó quá nghèo, nhưng mà mẹ nó chưa bao giờ rầy la nó. Và cứ thế mà nó khóc thật là nhiều vì quá thương mẹ đi. Khi mà tìm xong cái đôi dép và bộ quần áo cho mẹ rồi, liềm xong cho mẹ rồi, mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau, cũng không biết là cái nguyên nhân gì mà cái cô này là chết một cách đột ngột như vậy. Thì hóa ra hỏi một cái người bản thân ở trong công ty mới biết rằng cô này là cô bị bệnh ung thư máu. Căn bệnh này bình thường người ta vẫn có thể đi làm việc được, nhưng khi mà đến những cái giai đoạn gần cuối, bà vì muốn chăm cho đứa con gái phải học thật tốt để mà thi vào đại học, cho nên bà quên đi cái bệnh ấy. Bà đi làm suốt. Có lần bà bệnh mà bà phải nhờ những cái người trong công ty phải lo chăm sóc giúp cho con gái bằng cách là nói đi công tác, nhưng thực ra bà nằm trong bệnh viện. Đó là những lần có thể chịu đựng được một hai ngày rồi về. Nhưng mà cái lần này là cái lần mà bà phải đi công tác một tháng nữa quý vị. Thực ra là nằm trong bệnh viện và không thể qua khỏi. Chỉ mới một tuần thôi, bà đã không thể qua khỏi được. Và cô bé này nhớ lại rằng có nhiều đêm khi mà đang ngủ với mẹ, mẹ mới nói là có người mẹ hôm nay trong người cảm thấy khó chịu quá, cảm thấy mệt mỏi quá, con có thể xoa bóp cho mẹ được không? Cô bé này nói rằng nó nằm, nó ngủ, nó suy nghĩ rằng chắc chẳng có gì đâu, chắc là lại là những cái bệnh cảm lặt vặt của người già thôi, không có gì đâu. Nhưng mà chính những cái lúc đó, căn bệnh là ung thư máu lại làm cho bà vô cùng đau khổ. Nhưng mà đứa con thì lại vô tâm, và bà cứ thế mà chịu đựng cái nỗi đau đó. Đến khi mà nó hiểu ra được cái sự thật đó quý vị, nó nghe được cái người bạn đồng nghiệp ở trong công ty của mẹ nó kể như vậy, thì nó mới vô cùng đau khổ, khóc than và buồn lắm. Và cho đến hôm nay cô bé ấy đã là một người lớn, và những hôm vừa rồi đến tụng kinh ở đây mới kể cho quý thầy nghe câu chuyện như vậy. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống những câu chuyện về cha mẹ còn nhiều hơn thế, nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây đó là trong cuộc sống này cha mẹ chúng ta đã làm những cái việc hy sinh hết tất cả những cái gì mình có để mà chăm sóc cho con. Vậy thì chúng ta đã làm cái gì để báo đáp lại công ơn cha mẹ? Vấn đề của chúng ta hôm nay cần nói đó là làm thế nào để báo hiếu cha mẹ, làm thế nào để báo hiếu được cái công ơn trời biển to lớn đó của cha mẹ. Điều đó quan trọng hơn là chúng ta cứ chỉ nghe để rồi nhận thức, hoặc có nhiều người nghe xong khóc lóc để đó đi về. Điều đó không cần thiết. Hãy hành động một cách cụ thể. Và chúng ta thử nghe lại cái bài mà có nhiều người nói rằng nó cụ mềm rồi. Quý vị nghe thử quý vị có hiểu được gì không? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hai câu đầu chúng tôi tạm không cần phải nói nữa, phải quý vị? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là gì? Là những công ơn không thể nào mà diễn tả được. Nhưng mà trong cái bài này, người xưa đó chỉ cho chúng ta một cái thái độ của một cái người con muốn báo hiếu cha mẹ thì phải luôn luôn và phải thấy được cái chỗ này mới thực sự là một cái người con hiếu. Và đây là cái tâm niệm đầu tiên của một người con muốn báo hiếu, đó là gì? Một lòng thờ mẹ kính cha. Cái câu này là vô cùng quan trọng quý vị. Một lòng thờ mẹ kính cha. Thờ mẹ kính cha chứ không phải là gì? Không phải là yêu thương cha mẹ. Đối với cha mẹ là phải là thờ, là kính. Chúng ta hãy phân biệt thật là rõ ràng giữa yêu, thương và thờ kính. Yêu, ví dụ anh yêu em thì em yêu anh, em không yêu anh thì anh đi lấy cô khác. Hoặc là thương, tôi thương anh mà anh không thương tôi thì tôi sẽ giận anh. Như vậy thì trong cái yêu, cái thương, nó mang cái ý nghĩa của cái sự thù tạc, tức là có qua có lại mới toại lòng nhau, cục đất ném đi cục chì ném lại. Hoặc là gì? Phải có hơn, phải có thua, phải so sánh, cân đo, đong đếm. Đó chính là cái hệ lụy của yêu và thương. Còn trong thờ kính thì sao quý vị? Chúng ta không có cái sự mặc cả nào cả. Chúng ta không có mặc cả, chúng ta không có hơn thua, mà chúng ta phải đặt ở cái tâm là tôn kính nhất. Do vậy một cái người mà muốn làm cái việc báo hiếu trước hết thì phải nhớ cho một cái tâm niệm đối với mẹ cha, đó là phải làm gì? phải tôn kính, không phải yêu thương. Chúng ta đừng đặt cái tình cảm giữa mẹ cha ngang bằng với cái tình cảm vợ chồng hay là bạn bè trong xã hội. Cái đó là một cái so sánh vô cùng khập khiễng. Và cái điều đó nó thấy rằng một cái người con mà nhìn nhận về cái vấn đề cha mẹ như vậy á, là vô cùng thiện cận, cạn cợt lắm. Vì vậy mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, ông có nói một cái câu rất là hay. Đó là gì? Một người tình có thể mang đến cho bạn sự ác độc, nhưng ở người mẹ thì chỉ có sự từ tâm. Và sự ác độc nó sẽ làm cho trái tim của bạn trở nên băng giá và không thể làm nảy sinh một cái gì tốt đẹp hơn nữa. Nhưng ở người mẹ thì bạn tìm thấy được cái sự thủy chung tuyệt đối. Và tôi tin chắc rằng nếu như một ngày nào đó mẹ của bạn chết đi, thì bạn không thể nào tìm được một cái sự thủy chung ở một nơi nào đó tương tự như vậy nữa. Tại vì đối với mẹ thì bạn là mục đích đầu tiên, cũng là mục đích cuối cùng. Và khi tình yêu mang cho bạn một hương vị của sự ngọt ngào, thì bao hàm trong đó đã là cái mùi vị của sự đắng cay. Nhưng mà ở tình thương của người mẹ thì đó là một cái tình thương không vù lợi, không vơi đi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói với chúng ta như vậy đó. Tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, vô cùng cao cả, không phải giống như tình yêu, tình bạn có cái sự tính toán thiệt hơn ở trong đó. Cho nên làm sao mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta thương cha, thương mẹ được? Ở đây nói như vậy không có nghĩa rằng khi tôn kính cha mẹ thì chúng ta không yêu, không thương cha mẹ. Mà tôn kính ở đây là cái gì? Nó chính là cái đỉnh cao của sự yêu thương. Còn nếu như những người con đối với cha mẹ mà chỉ dừng lại ở hai chữ yêu và thương thôi thì chuyện gì xảy ra? Khổng Tử ông nói một câu rất là hay. Đó là nếu như chúng ta chỉ thương yêu cha mẹ thôi mà không tôn kính thì giống như là nuôi một cái con súc vật ở trong nhà. Khi thương, khi thích, khi cưng nó thì cho nó ăn, cho nó mặc. Nhưng mà khi ghét nó thì sao? Đánh nó, đuổi nó, mắng nó, chửi nó. Thì những người trong xã hội ngày nay có không? Có những người nuôi cha mẹ với cái ý nghĩ rằng mình thương cha mẹ, nhưng mà khi hết thương thì sao? Hết yêu thì sao? Sẵn sàng ruồng rầy cha mẹ, thậm chí đánh đập cha mẹ, có người còn đuổi cả cha mẹ. Cho nên quý vị chúng ta hãy nhớ một cái tâm niệm thật là kỳ, thật là sâu. Đó là đối với cha mẹ chúng ta phải dùng cái tâm niệm là tôn kính. Đừng bao giờ quên điều này. Còn nếu như chúng ta có một cái suy nghĩ bình thường, coi chừng như Ngài Khổng Tử nói, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Coi chừng chúng ta nuôi cha mẹ mà bằng như một con vật ở trong nhà mà thôi. Hãy suy nghĩ điều này thật là kỳ. Kính thưa quý vị, có một số tôn giáo bà người ta nói rằng Thượng Đế là người tạo ra tất cả mọi thứ trên đời này. Người tạo ra con người, tạo ra tất cả chúng ta. Đây là một cái tuyên bố thiếu khoa học, thiếu cơ sở, không thực tế. Và thậm chí người ta hỏi rằng ai là cái người tạo ra Thượng Đế, không trả lời được. Nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống này chúng ta thấy được một cái vị Thượng Đế sáng tạo ra chúng ta. Đó là ai quý vị? Đó là cha mẹ của chúng ta. Như vậy cha mẹ của chúng ta là ai? Là thần, là thánh, là vì sáng tạo ra chúng ta. Cho nên cha mẹ là những bậc đáng được cung kính. Tại vì sao? Tại vì họ sáng tạo ra chúng ta. Tại sao những người kia nói rằng Thượng Đế sáng tạo loài người thì chúng ta tôn kính, mà cha mẹ sáng tạo ra chúng ta mà chúng ta không tôn kính? Trong kinh cũng nói rằng là khi mà gặp thời mà không có Phật ra đời thì thờ cha kính mẹ cũng giống như là thờ Phật vậy. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy điều đó rất là rõ. Mà cha mẹ chúng ta xứng đáng là thần thánh là sao quý vị? Tại vì cái sự hy sinh của cha mẹ quá lớn. Người ta nói rằng nếu một cái người bình thường đó có khả năng chịu đựng cơn đau, đó bằng cái đơn vị mà chịu đựng đau là 45 đơn vị, thì khi một cái người phụ nữ mà sinh con đó, họ phải chịu đựng một cái nỗi đau đó là 57 đơn vị, tương đương với việc là gãy một lúc 20 cái xương sườn. Quý vị có tin nổi không? Khi cha mẹ sinh chúng ta thì cái nỗi đau của người mẹ là bằng với nỗi đau của một người gãy một lúc 20 cái xương sườn. Bây giờ chúng ta đứt một cái chút máu ở ngón tay này, có thể la làng, trời ơi, đất hỡi, Phật ơi, cứu con. Gãy một cái xương sườn đau đến mức nào mà khi mẹ sinh ta là mẹ phải chịu đựng cái nỗi đau gãy một lúc 20 cái xương sườn. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nhưng mà mẹ có thể làm được, còn chúng ta thì không làm được. Cho nên mẹ xứng đáng là vị nữ thần, cha xứng đáng là những vị thần. Cho nên chúng ta phải làm gì quý vị? Phải tôn kính, không yêu thương. Không phải yêu thương, tôn kính là đỉnh cao của sự yêu thương. Phải luôn nhớ cái tâm niệm này. Còn nếu như cái người con nào mà nói rằng mình đang báo hiếu mà không có cái tâm niệm này á, hãy xem lại. Đây là một điều hết sức căn bản mà người xưa đã dạy chúng ta. Nếu như mà trong cuộc sống bình thường đó, vì nhiều người không có hiểu được cái điều này, cho nên đối với cha mẹ, sống lâu gần gũi với cha mẹ thì họ lờn mặt, họ coi thường, họ xem cha mẹ không ra gì cả. Và thậm chí nhiều người thấy cha mẹ thật là đáng thương, và nhiều người coi rằng cha mẹ là một cục nợ mà mình phải có cái nhiệm vụ là phải trả cái món nợ này, rất là khó chịu. Và nuôi cha mẹ vì thấy cha mẹ đáng thương quá. Đó là những suy nghĩ vô cùng non nớt và tội lỗi. Và khi mà đã có những cái suy nghĩ đó trong đầu thì người con sẽ dễ dàng nói những cái câu như vậy: ông già lậm cậm, bà già nhiều chuyện, cái ông phiền phức quá. Đúng không? Nhiều trong xã hội này, nhiều quý vị, nhiều lắm. Tại vì suy nghĩ rằng cha mẹ của mình quá tầm thường, đó là cái chỗ nguy hiểm. Vì vậy mà chúng tôi xin nhắc lại quý vị, nếu muốn làm một cái người con hiếu thảo, việc trước mắt là gì? Đó là tôn kính cha mẹ. Hãy luôn nhớ điều đó, đừng có quên. Còn không tôn kính thì giống như Khổng Tử nói sao? Coi chừng giống như nuôi một con vật ở trong nhà. Cho nên quý vị nào mà chưa làm được điều này thì chúng ta phải nhớ, khi mà lúc nào trong cái tâm niệm của chúng ta cũng mang cái tâm là tôn kính cha mẹ thì hành động của chúng ta sẽ khác liền. Bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị ngồi ở đây, nếu mà quý vị đứng trước một cái vị thần hoặc vị thánh nào đó và chúng ta nói như vậy này: này ông thần, ông thánh, hôm nay tôi lên đây tôi cúng cho ông một cái nải chuối xanh như vậy, ông lo mà ăn đi, ông ăn xong ông phù hộ cho tôi, ông không phù hộ cho tôi lên tôi dở miếu dở am của ông, có dám nói vậy không? Hay là đối trước thần thánh chúng ta phải nói là gì? Một nào là dạ, hai là vâng, ba là thưa, bốn là thịnh, năm là lạy, sáu là bái, toàn là cúi đầu. Cho nên khi một người con có cái tâm niệm tôn kính cha mẹ thì trước cha mẹ bao giờ chúng ta cũng là một người thấp bé. Trước cha mẹ bao giờ cũng là những lời vâng, lời dạ, lời thưa, lời thịnh, là lạy, là lễ, là chào cha mẹ, chứ không phải là xem cha mẹ ngang hàng. Hãy nhớ điều này. Trong Kinh Chứng Hạnh Phúc, Đức Phật có dạy như vậy này: cha mẹ là phàm thiên, là bậc đạo sư từ đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương mến đến con cháu. Do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, vải mặc và giường nằm, xoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Rõ ràng là Đức Phật cũng giống như các vị thánh nhân ngày xưa, coi cha mẹ là gì? Là phàm thiên. Phàm thiên đối với người Ấn Độ là thượng đế đó quý vị, là bậc tiên sư, là bậc đạo sư, là bậc đáng cúng dường. Cho nên không phải tầm thường, không phải tầm thường như chúng ta nghĩ. Vì vậy muốn báo hiếu cha mẹ thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ: hãy tôn kính cha mẹ. Khi chúng ta có tâm niệm này rồi, bây giờ chúng ta mới tìm hiểu những cái cách làm thế nào để báo hiếu cha mẹ này. Thông thường chúng ta nghe quý thầy nói rằng báo hiếu cha mẹ thì có muôn vàn cách, nhưng mà có hai cách chung. Đó là báo hiếu theo cách thông thường của thế gian, và báo hiếu theo lời của Phật dạy. Đúng không quý vị? Đúng. Và hôm nay chúng tôi cũng sẽ nói lại điều đó cho quý vị nghe. Nhưng mà thường thường chúng ta nghe đó, thì chúng ta nghe phớt lờ qua để rồi thôi. Còn hôm nay chúng tôi sẽ nói những cái điều cụ thể cho quý vị nghe. Thế nào là báo hiếu thông thường? Trong kinh lễ bái sáu phương, Đức Phật có dạy: một người con có hiếu cần phải làm năm việc sau. Thứ nhất, đó là cung kính và vâng lời cha mẹ. Thứ hai là phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu. Thứ ba là giữ gìn thanh danh và truyền thống của gia đình. Thứ tư là bảo quản tài sản do cha mẹ để lại. Và thứ năm là lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Đây là năm việc mà Đức Phật dạy cho một người con báo hiếu một cách thông thường. Mà năm việc này dễ khó quý vị? Không dễ chút nào đâu. Cung kính, rồi nào là phụng dưỡng, rồi giữ gìn truyền thống thanh danh của gia đình, rồi giữ gìn tài sản, rồi lo tang ma cho cha mẹ khi qua đời. Đây là việc làm cần một cái thời gian rất là dài. Thậm chí cái thời gian đó là thời gian một cuộc đời của một đứa con. Cho nên chúng tôi cũng sẽ không nói sâu về cái vấn đề này, mà chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị một vài việc rất rất là nhỏ trong đời sống mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ. Kính thưa quý vị, người làm cha làm mẹ, ở đây quý vị cũng làm cha làm mẹ hết rồi. Cái điều cần thiết nhất ở con cái, như Đức Phật dạy đây, đó là cái sự cung kính và vâng lời. Mà đó cũng chính là cái gì? Cái tâm niệm đầu tiên mà chúng tôi vừa chia sẻ, đúng không? Nếu như quý vị có được cái tâm niệm đó rồi thì cha mẹ rất là vui, rất là hạnh phúc vì sống với một đứa con rất là ngoan ngoãn. Thứ hai nữa, khi mà trong đời sống hàng ngày chúng ta có thương cha thương mẹ thì hãy thể hiện cái tình yêu thương đó ra. Người phương Đông của chúng ta thì khó có thể cầm tay mẹ thật lâu và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không, biết gì con yêu mẹ lắm. Bao nhiêu người ở đây nói về được? Bao nhiêu người cầm tay mẹ và nói rằng: mẹ ơi, mẹ biết không, rồi mẹ hỏi biết gì, nói biết là con yêu mẹ không? Chúng tôi tin chắc là rất ít người có thể dám nói điều này trực tiếp với mẹ. Cho nên cái người phương Đông của chúng ta không có nói, mà thể hiện ra bằng hành động. Như là gì? Sáng thăm, tối viếng, rồi nào là quạt nồng, là ấp lạnh, thể hiện bằng hành động. Khi cha mẹ chúng ta thấy được những điều đó, cha mẹ cũng đã ngầm hiểu rồi, chứ không cần phải nói rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không, biết gì, biết là con yêu mẹ không đâu. Không cần đâu. Đó là trên văn học mà thôi, còn thực tế thì ít người làm được lắm. Vì vậy, nếu quý vị là những người con có hiếu, hằng ngày hãy thể hiện điều này ra. Thể hiện chỗ nào? Hằng ngày phải dành thời gian để thăm hỏi cha mẹ. Nếu như chúng ta còn sống với cha mẹ thì ít nhất một lần trong ngày cũng hỏi một câu đơn giản là: mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Quý vị thấy câu này đơn giản không ạ? Nhưng mà có người làm không được. Một câu đơn giản như vậy mà có nhiều người không có làm được đâu. Hoặc hỏi những điều khác, hỏi thăm về sức khỏe, hỏi thăm về cha mẹ sống như thế nào. Còn nếu như là những người đi xa thì hãy gọi điện thoại về thăm cha mẹ. Ít nhất là một tháng cũng phải gọi một lần. Có nhiều người đi xa cả năm không bao giờ gọi về cho cha mẹ một lần. Nhưng mà quý vị biết không, khi nói chuyện với cha mẹ chúng ta, thật ra là chúng ta không cần nói, mà chúng ta chỉ cần nghe thôi. Cha mẹ thường thường là cái người nói nhiều hơn, mà cha mẹ muốn chúng ta nghe nhiều hơn là nghe chúng ta nói. Khi đó chúng ta hãy ngồi và nghe cha mẹ mình. Cha mẹ mình sung sướng lắm. Nhất là những cái người cha mẹ mà đã già cả đó. Kính thưa quý vị, một cái người già cả thường có hai cái tâm lý. Thứ nhất, đó là sợ cô đơn. Thứ hai, đó là sợ bị lãng quên. Sợ cô đơn cho nên lúc nào cũng muốn có người xung quanh cho vui. Và sợ lãng quên cho nên lúc nào cũng làm gì? Đố quý vị làm gì? Nói nhiều. Tại sao người già nói nhiều? Tại vì nói để cho những người khác chú ý đến mình, để biết rằng mình còn tồn tại trên cuộc đời này. Đúng không các Phật tử lớn tuổi? Vì vậy khi mà Một người con đến bên cha mẹ chỉ cần nghe cha mẹ nói thôi, không cần phải nói nhiều đâu, là cha mẹ đã cảm thấy mình hạnh phúc, mình không còn bị lẻ loi, mình không bị lãng quên trong cuộc sống này, trong cái tâm trí của một người con. Đây là những cái việc làm vô cùng đơn giản. Nhưng nếu như một đứa con không có tâm lý, không có hiểu biết, không bao giờ làm được điều này. Đó là việc thứ nhất, rất là đơn giản. Có nhiều người nói rằng là một ngày tôi dành cho mẹ tôi 2 tiếng đồng hồ, mà tôi thấy mẹ tôi cũng chẳng có vui vẻ gì với tôi cả, thậm chí bà còn bực bội tôi. Nhưng có người khác nói một ngày tôi chỉ dành cho mẹ tôi 15 phút thôi, mà mẹ tôi hạnh phúc vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì 2 tiếng đồng hồ kia quý vị làm gì không? Ngồi với mẹ nhưng mà xem tivi, đọc báo, hoặc là chạy lui chạy tới, tỉa cây kiềng, hoặc là sai mẹ nấu cái này nấu cái kia, đâu có thời gian nào để nói chuyện với mẹ. Nhưng người kia người ta chỉ có 15 phút thôi, nhưng người ta lắng nghe mẹ, hỏi thăm mẹ những điều cần thiết nhất. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng chất lượng cuộc sống là ở cái chất lượng thời gian, chứ phải là số lượng thời gian. Thời gian đó chúng ta làm gì? Không phải nhiều mới là tốt, ít thôi quý vị. Một ngày quý vị ở đây mà bừng quá, một ngày chúng ta chỉ dành cho mẹ cha mình 5 phút thôi, để hỏi một câu mẹ ơi khỏe không, là đủ. Hoặc mẹ ơi hôm nay mẹ ăn uống có được không, là mẹ còn vui lắm rồi. Chứ không phải là chúng ta ở với cha mẹ đi lui đi tới, xem tivi, đọc báo, làm tất cả mọi chuyện, nhưng mà trong chúng ta dường như không có tâm niệm nào nghĩ về cha mẹ. Điều này đơn giản, nhưng hãy cố gắng thực hiện. Thực hiện điều này chưa được thì đừng có nói làm những cái việc gì khác to lớn hơn. Thứ hai, ngoài cái việc mà lắng nghe và nói chuyện với mẹ rồi đó, thì chúng ta cần phải mua sắm cho cha mẹ những cái gì cha mẹ thích. Có nhiều người nói như vậy nè quý vị. Tôi hỏi mẹ tôi là mẹ ơi, mẹ có muốn ăn gì không? Mẹ nói không. Mẹ muốn sắm gì không? Không. Mẹ muốn gì? Không, không, không, không. Câu trả lời của mẹ là không. Tại sao vậy quý vị? Không có cha mẹ nào đòi hỏi con cái cả. Tại vì cha mẹ hiểu rằng nếu như mẹ nói ừ, có, thì con của mẹ phải làm việc vất vả, cực khổ lắm, mới mua, mới sắm được cho mình. Cho nên câu trả lời của cha của mẹ là không, không, không và không. Nhưng nếu như là một đứa con có hiếu, không bao giờ hỏi câu này. Một người con có hiếu thì phải tự biết rằng cha mẹ mình cần ăn cái gì, cần uống cái gì, cần sắm cái gì. Đúng quý vị? Còn mà những cái đứa mà hỏi nhiều, thực ra là gì? Hỏi cho vui mà thôi. Vì vậy mà hãy cố gắng để ý trong đời sống, có thể mua cho cha mẹ mình cái gì, sắm cho cha mẹ mình cái gì, thì hãy làm việc đó, chứ đừng có hỏi cha mẹ. Vì cha mẹ không bao giờ đòi hỏi chúng ta. Và nhiều người cũng vì cái sự vô tâm đó, cứ nghĩ rằng mẹ mình đâu cần gì đâu, mua làm gì về xả nhà. Quý vị hãy lưu ý, đây là một cái điều thứ hai. Khi mà quý vị được gần gũi với cha mẹ lâu nhiều, thì chúng ta sẽ phát hiện những điều rất là tuyệt vời. Chúng tôi có nghe câu chuyện như vậy. Có một bà mẹ cứ gặp đứa con trai đi làm về thì nói là: con ơi, ba của con chết lâu rồi, bây giờ là mẹ muốn con đưa mẹ ra cầu Cần Thơ. Đứa con này thầm: mẹ đừng có nghĩ bậy, thôi mẹ ngủ đi, đừng có ngày nào cứ nghĩ đi ra cầu nguy hiểm quá. Xong ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhiều ngày như vậy, đứa con nó bực mình, nó nói rằng là: con lo cho mẹ đầy đủ như vậy, ba con có chết rồi thì thôi, làm sao mà mẹ lại nghĩ đến cái chuyện dại dột như vậy, sao mẹ lại muốn ra đó mẹ nhảy cầu, mà cầu Cần Thơ là sập rồi, bây giờ ra là còn nguy hiểm, người ta xây cầu lớn nguy hiểm lắm mẹ. Người mẹ lúc đó buồn lắm. Nhưng mà nhiều ngày như vậy, tự nhiên đứa con nó suy nghĩ, nó không hiểu là tại sao mẹ ngày nào cũng cứ đòi đi ra cầu Cần Thơ là sao. Thì một ngày kia nó nói: mẹ, tại sao mẹ lại muốn đi ra cầu Cần Thơ? Bà mẹ nói rằng: tại vì đó là cái nơi mà ngày xưa ba với mẹ gặp nhau, và hôm nay là sinh ra mày, mà bây giờ lớn tuổi rồi, muốn tìm là một cái kỷ niệm ngày xưa. Thực ra cha mẹ chẳng phải thích cái cầu hoặc là thích gì dòng nước quý vị, Nhưng mà nhiều lúc những cái ước mơ sâu kín nhỏ nhặt nhất của cha mẹ, đó là muốn tìm làm một cái kỷ niệm ngày xưa mà cha với mẹ gặp nhau thôi. Nhưng mà khổ nỗi đứa con nó nghĩ bậy. Đứa con nó nghĩ bậy và nó cứ, mẹ chưa kịp nói ra thì nó đã ngăn cản mẹ rồi. Cho nên khi chúng ta biết lắng nghe cha mẹ một xíu, gần gũi cha mẹ hơn một xíu, thì chúng ta mới biết được rằng đó là những cái điều mà chúng ta có thể khám phá ra những cái khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời của cha mẹ mình. Quý vị hãy cố gắng làm thử xem, chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái điều này. Và khi mà mình gần gũi cha mẹ rồi á, thì mình mới thấu hiểu được những cái nỗi đau khổ của cha mẹ mình nhiều hơn. Nên người ta mới nói là gì? Nếu một mai cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn mẹ thường hay vung vải, hoặc từ cha không mặc được áo quần, hãy nhận nài nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tà áo bế bồng, mớm cho con từng muộn cơm hớp sữa, cho con nằm nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách mẹ, chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói cả trăm lần. Xưa kia bên nôi, trước giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Cha mẹ chúng ta khi mà già yếu rồi có thể không tự ăn uống được, không thể tự mặc được. Nhưng mà chúng ta biết đâu rằng những ngày xưa khi mình còn bé, mình cũng vậy đó, nhờ cha mẹ mình mới được như vậy. Quý vị thử tưởng tượng mà coi, một con vật á, nó sinh ra là nó đứng dậy, nó đi liền, nó ăn liền. Nhưng một con người thì không có chuyện đó. Nếu quý vị để một em bé mà nó nằm đó, xong nó đi ra đó, thì hành động 5 phút sau của nó là bốc cái đó, và thậm chí là ăn lại. Nếu như không có cha mẹ chúng ta, thì chúng ta không bằng một con vật nữa. Nói như vậy thì nghe nặng, nhưng mà thực tế không quý vị? Vô cùng thực tế. Vì vậy thì khi mà cha mẹ ta già yếu, tại sao mà chúng ta lại nói rằng cha mẹ mình dơ bẩn, cha mẹ mình ăn ở không có được vệ sinh? Vậy thì khi mà chúng ta nhỏ, nếu như không có cha mẹ thì chúng ta là con gì? Chúng ta chưa chắc là con người đâu. Nên hãy nhớ và hãy hiểu điều đó, thì chúng ta mới có thể thông cảm được cho cha mẹ của mình, thông cảm một cách sâu sắc, và từ đó mới làm được cái việc hiếu đạo được. Khi đã sống được gần bên cha mẹ lâu ngày như vậy, thấu hiểu cha mẹ, lắng nghe cha mẹ, thì nếu như lỡ trong cuộc sống có gây phạm một cái lỗi lầm gì với cha mẹ, thì chúng ta hãy nhanh chóng xin lỗi cha mẹ mình. Tại vì sao Đức Phật dạy cuộc sống này vô thường, đừng có đợi đến một ngày mai. Khi mà cha mẹ chết rồi, nhiều người khóc. Người ta hay nói là gì? Bạn đừng để một mai về quê cũ, trong căn nhà không mẹ vắng như tờ, nấm cỏ dài xanh rờn trên nấm mộ, nén hương vàng không đủ nghĩa con thơ. Hoặc là gì? Hãy yêu khi cha mẹ còn biết, đừng đợi đến lúc mẹ đã ra đi, khắc lời yêu quý lên bia đá, bia đá vô tri nào có ý nghĩa gì. Đừng có để những cái lời nói muộn màng đối với cha mẹ. Hoặc đừng bao giờ có những lời xin lỗi cha mẹ muộn màng. Đừng bao giờ làm việc không đúng với cha mẹ, để đến khi cha mẹ mất thì mới ngồi bên quan tài, mới khóc, mới la, mới nói rằng cha ơi, mẹ ơi, con hối hận quá. Không còn kịp nữa đâu quý vị. Cho nên khi mà có cơ hội thì hãy bày tỏ với cha mẹ, hãy làm điều này. Và trong cuộc sống, những cái việc làm nhỏ như vậy còn nhiều lắm. Nhưng quan trọng là chỉ cần chúng ta có tâm, có cái tâm để ý, có cái tâm tôn kính đến cha mẹ, thương yêu cha mẹ, thì chúng ta mới làm được. Khắc sâu cái tâm đó thì mới làm được. Và đó là những cái việc nhỏ thôi, chúng tôi chia sẻ quý vị còn nhiều lắm. Còn những cái việc như mà hồi nãy Đức Phật có dạy trong kinh, đó là gì? Cung kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, rồi giữ gìn thanh danh và truyền thống gia đình, bảo quản tài sản cho cha mẹ để lại, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời, thì đó là việc làm cả đời chúng ta. Và nó phải có cái giai đoạn rõ ràng, chứ không phải là chúng ta lúc nào cũng làm được. Nhưng mà chúng tôi tin rằng nếu như quý vị làm được những việc nhỏ xíu như hồi nãy chúng tôi chia sẻ, thì quý vị mới có thể làm được những cái việc lớn như vậy. Tuy nhiên á, theo Đức Phật, những cái việc làm vừa rồi đã khó rồi, nhưng mà Đức Phật nói như vậy cũng chưa phải là một người con chí hiếu đâu. Chưa phải là hiếu, hiếu thực sự. Chưa phải gọi là cho tròn chữ hiếu mới là đạo con đâu. Chưa tròn được chữ hiếu. Cho nên khi một người đến với Phật, đến với đạo, Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn. Kính thưa quý vị, một người tu học sâu sắc ấy, thì có những cái thấy tuyệt vời hơn những người bình thường, có những suy nghĩ tuyệt vời hơn những người bình thường, và làm những việc làm tuyệt vời hơn những người bình thường. Chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một ví dụ. Nếu như ông bà tổ tiên của quý vị mất rồi, quý vị có thể thấy được không? Không thấy được. Nói thêm một câu nữa là ông bà tổ tiên của chúng ta mất rồi ở đâu? Quý vị biết không? Chúng ta không thấy được ông bà tổ tiên mình, không biết được ông bà tổ tiên mình ở chỗ nào. Vậy thì mình cúng, mình bái hướng về đâu? Một lá thư muốn gửi trước hết phải có cái gì? Phải có cái địa chỉ. Vậy thì chúng ta đem xôi, đem chè, đem nhang, đem đèn như một bức thư và gửi vào một cái địa chỉ không rõ ràng, ai nhận? Có chắc ông bà mình nhận hay là ông bà của người hàng xóm nhận? Nhiều lúc chúng ta có đặt câu hỏi đó không? Nhưng mà kính thưa quý vị, một người tu học sâu sắc có thể thấy được ông bà mình, có thể biết được ông bà mình ở đâu, mà không cần phải chứng được thần thông như Ngài Mục Kiền Liên mới thấy được. Có nhiều người nói rằng, thưa Thầy, con đâu phải là Ngài Mục Kiền Liên mà con có thể thấy được cha mẹ mình ở đâu, hoặc là biết cha mẹ mình đi về đâu. Nhưng không cần phải như Ngài Mục Kiền Liên mới thấy được, không cần phải chứng thần thông. Thì trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ cho quý vị một cái trường hợp rất là thực tế như vậy. Thì cách đây khoảng nửa tháng, thì quý thầy chùa Hoàng Pháp có ra thủ đô Hà Nội để tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các em thanh thiếu niên ở thủ đô Hà Nội. Thì trong một cái buổi, chúng tôi là cái người có cái nhiệm vụ chia sẻ về công ơn của cha mẹ cho các em thanh thiếu niên. Và cuối cái buổi thì có một em nữ đứng lên nói rằng: con bạch thầy, con rất là hờn cha của con, tại vì từ nhỏ ông đã bỏ mẹ và con đi, cho nên bây giờ con rất là hờn, và trong đầu con không thể nào dùng cái từ gọi là hiếu với cha được, mà con luôn ôm cái sự hờn thù đó. Thầy khuyên con phải làm như thế nào? Thì chúng tôi nói rằng đơn giản thôi, có hờn thì trả hờn, mà có thù thì trả thù, như vậy nó mới xong được. Đúng quý vị? Có gì có cách đó mới giải quyết được, chứ làm sao giờ? Nhưng mà trước khi làm việc này, xin hỏi bạn, sự có mặt của một con người trên đời này cần phải có điều gì? Quý vị ở đây có thể trả lời được câu đó không? Sự có mặt của một con người ở trên cuộc đời này cần có cái gì? Đó là tinh cha, huyết mẹ. Nếu như không có cái này, không phải là một con người. Chỉ có Tôn Ngộ Không nó mới sinh ra từ cục đá thôi. Mà Tôn Ngộ Không là con khỉ chứ không phải con người ha. Thật ra con khỉ cũng phải cần phải có tinh cha huyết mẹ nữa. Cho nên Tôn Ngộ Không là gì? Là một nhân vật hư cấu, không có thật. Còn chúng ta muốn sinh ra trên cõi đời này thì phải có tinh cha, phải có huyết mẹ, thiếu một không thể được. Vậy thì trên mình bạn đang mang tinh cha, đang mang huyết mẹ. Bạn hận cha của bạn, một cách duy nhất để trả thù cha bạn đó là bạn hãy đến bệnh viện và nói bác sĩ rằng: bác ơi, bác hãy cưa ngang người con hoặc cưa dọc người con ra, con trả cho cha của con. Là xong. Trả thù xong được không quý vị? Cho nên làm sao? Làm sao trong cuộc sống này mà chúng ta có thể chối bỏ được cha mẹ mình được? Dù cha mẹ mình là một tên cướp, là một kẻ giết người, là một con người cực kỳ độc ác, thì chúng ta cũng không thể nào chối bỏ cha mẹ của mình được. Không bao giờ chối bỏ được, trừ khi chúng ta cưa đôi người mình ra để trả về lại những gì cho cha mẹ mình. Còn không thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ rằng chối bỏ. Việc của người lớn, họ có những nguyên nhân của họ. Còn chúng ta là bổn phận của người con, đó là phải tôn kính cha mẹ của mình. Đó là việc làm trước tiên. Vậy thì trở lại cái câu hỏi vừa nãy với quý vị, chúng ta có thể thấy được ông bà tổ tiên mình không? Có thể thấy được không? Quý vị đã tìm ra được cái giải đáp chưa? Tại vì trong chúng ta mang dòng giống của tổ tiên, cái giọt máu của tổ tiên, truyền thống của tổ tiên. Cho nên ông bà tổ tiên mình ở đâu? Ở đây nè. Trong cái bàn tay này này là có bàn tay của tổ tiên này, có giọt máu của tổ tiên, có truyền thống của tổ tiên. Vậy thì có cần phải chứng thần thông mới thấy không? Khi mà chúng ta thấy được rằng chúng ta chính là sự tiếp nối của tổ tiên, chúng ta là sự thừa hưởng của tổ tiên, thì khi chúng ta sống, tổ tiên của chúng ta cũng sống. Và khi đó chúng ta thấy được một điều quan trọng hơn nữa, chính bản thân chúng ta là một cái bàn thờ của tổ tiên. Mỗi con người là bàn thờ của một tổ tiên, vì tất cả những gì của tổ tiên đều có mặt ở trong chúng ta. Cho nên người Phật tử không phải là chờ đến mùa Vu Lan mới xôm tù, không phải. Không phải chờ đến mùa Vu Lan mới lên chùa để cúng, không phải chờ mùa Vu Lan mới làm phúc, mới tích đức. Đó không phải là một người Phật tử. Mà người Phật tử lúc nào cũng thấy rằng ngày nào cũng là Vu Lan, mùa nào cũng là Vu Lan, lúc nào cũng là Vu Lan cả. Tại vì trên thân của chúng ta luôn mang bàn thờ tổ tiên của chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ tốt thì đó chính là hương. Khi chúng ta nói lời tốt đó là hoa. Chúng ta làm cái việc tốt đó là trái, là quả, để mà dâng lên tổ tiên của mình. Tất cả có đầy đủ khi mà một người Phật tử làm việc tốt. Đó chính là cái chỗ mà hằng ngày, hằng giờ, mọi lúc, mọi nơi người Phật tử báo hiếu cho cha mẹ mình. Khi có được cái tâm niệm này rồi, tự nhiên chúng ta đỡ bớt đi những cái việc mê tín. Và chúng ta mới thấy rằng chúng ta có một cái trách nhiệm vô cùng to lớn, giữ gìn bản thân của mình, không chỉ cho mình trở nên thanh cao, tốt đẹp, mà còn chính là giữ gìn cho chính dòng giống tổ tiên, ông bà cha mẹ của mình. Vì vậy nhờ có cái mối dây liên hệ này này giữa chúng ta với tổ tiên, thì chúng ta mới khởi lên một cái tâm niệm Phật, mới có cái sự kết nối với ông bà tổ tiên của mình được. Còn nếu như chúng ta không có sự kết nối này, không có một cái địa chỉ rõ ràng đó, gửi một lá thư không có địa chỉ, không bao giờ có kết quả. Cho nên quý vị ở đây, dù là Phật tử hay không Phật tử, hôm nay chúng ta hãy nhớ sâu sắc một điều: mỗi chúng ta chính là một cái bàn thờ của tổ tiên. Điều này vô cùng hay quý vị, mà nhiều lúc chúng ta không nhận ra. Có những cái cực kỳ đơn giản mà không nhận ra. Trong kinh Địa Tạng hàng ngày quý vị đọc có hai gương hiếu, đó là Ngài Quang Mục và Bà La Môn Nữ. Vì thương cha mẹ phải đọa sâu trong địa ngục, cho nên những người này mới làm gì? Dâng cúng tài sản, vật thực, rồi niệm Phật, để mà lấy cái công đức đó hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng chúng ta phải hiểu được rằng cái ý nghĩa sâu sắc là ở chỗ chúng ta cần phải có một cái mối dây liên hệ nữa, thì chúng ta mới làm được. Cho nên quý vị ở đây, Phật tử chúng ta đừng có buồn khi mà ông bà tổ tiên của mình đã mất. Đừng có buồn, mà chúng ta hãy nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta đang tu tập giới định tuệ, đó chính là hương, là hoa, là trái, để dâng cho ông bà, cho tổ tiên của mình. Và đó mới là cái việc làm thiết thực nhất chúng ta có thể làm, chứ không cần phải cúng thực là nhiều, cầu thực là nhiều. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị có người thân trong gia đình mất mà mời quý thầy đến cúng, xong quý thầy mới thắp nhang lên vái vái mời ông mời bà về đây cho gia đình được cúng, mà trên bàn thờ là cúng ba chén cơm đúng không? Vái vái quý thầy mới xả xuống mà ngượng mặt lên mất hết hai chén cơm nữa. Quý vị thấy sợ không? Vô cùng đáng sợ ha. Chỉ có như vậy thì ông bà mới ăn được. Còn mà quý vị cũng ba chén, vẫn còn ba chén như si. Còn nếu như mà quý thầy hoặc là quý vị mà cũng mà cúi xuống để ba chén, cúi lên còn có một chén thôi là lúc đó là bỏ nhà chạy luôn đó. Thành ra đây là gì? Cúng ông bà tổ tiên của mình bằng cái tâm. Còn những cái vật thực, những cái hương hoa, đó là thể hiện cái lòng thành kính thôi. Nên đừng có bày ra là ông bà mình thích ăn heo, ăn gà, ăn vịt. Mà ai thích? Mình thích. Có ông bà nào thích ăn đâu. Vì vậy hãy luôn nhớ là gì? Đối với những người quá cố, hãy cúng bằng tâm hương, bằng cái tâm của mình, bằng những cái việc làm thiết thực của mình trong xã hội để giúp đỡ cho mọi người. Thì đó mới là cái sự dâng cúng đích thực, mới có thể cầu an, cầu siêu cho ông bà mình được. Đừng có nghĩ những chuyện đó. Và khi mà một người Phật tử tu tập tốt đó, thì điều gì xảy ra? Người ta nói một cái câu rất là hay. Người ta nói rằng là khi một cái ngôi chùa được xây dựng lên thì một cái nhà tù sẽ biến mất. Tại sao? Một ngôi chùa xây dựng lên thì một nhà tù sẽ biến mất. Tại vì có những người đến chùa thì làm gì? Trộm cắp, có không? Có, nhưng mà những người đó không phải là đi chùa mà đi ăn trộm. Có giết người không? Có sát sanh không? Có uống rượu, có nói dối, có tà dâm không? Không. Như vậy, những người đến chùa đều mang một cái tâm niệm tốt. Còn những người mà đi chùa không mang tâm niệm tốt, đó không phải là đi chùa mà đi về cái mục đích khác. Thành ra khi một ngôi chùa xây dựng lên thì xã hội sẽ được tốt đẹp lên, an ninh xã hội sẽ được tốt hơn, bền vững hơn. Cho nên những nhà tù không còn tồn tại nhiều nữa. Vậy thì khi quý vị chúng ta ngồi đây tu tập, có mặt ông bà tổ tiên chúng ta ngay tại đây, chúng ta đang xây dựng lên những ngôi chùa tâm linh. Và thực tế chúng ta còn xây dựng được ngôi chùa vật chất như chùa Hoằng Pháp này, thì chúng ta đang dâng cúng lên ông bà tổ tiên mình những phẩm vật tối thượng nhất, cao đẹp nhất, thiết thực nhất. Phải nhận thức được điều đó để mà chúng ta có cái tâm hiếu cho đúng. Đừng có nghĩ rằng chúng ta lấy tiền bạc vật chất mà có thể báo hiếu được mẹ cha. Có một cái câu chuyện như vậy. Có một cái cô gái ở miền Tây rất là may mắn ở chỗ là lấy được một cái anh chàng người Mỹ, và qua Mỹ làm việc cũng có được tiền. Một tháng gửi về cho mẹ của mình 500 đô. Nghĩ rằng chừng đó là mẹ mình có thể tiêu xài được rồi. Và quá nhiều năm như vậy cũng gửi về một tháng 500 đô. Nhưng mà người mẹ cứ điền thôi, thôi con ơi con về thăm mẹ đi. Ừ, mẹ già yếu rồi. Mà cô này con nghĩ thôi khỏi cần mình về làm gì, cứ gửi tiền về được rồi. Nhưng một ngày kia bà chết, cô gái này từ Mỹ chạy về. Nhưng mà về đứng bên quan tài của mẹ vô cùng giận dữ, không khóc, không rơi một cái giọt nước mắt nào cả. Vì nghĩ rằng hằng ngày mình đã làm tốt mẹ rồi, đúng không? Mình gửi tiền, gửi bạc, gửi quà cáp cho mẹ rồi. Thì bây giờ mẹ chết thì cũng không có gì để buồn, tại mình đã làm trọn nghĩa hiếu đạo. Nhưng mà khi cô gái này, cô đến bên quan tài của mẹ thì thấy bên cái quan tài có một cái rương. Khi mà đến giữa cái rương ra thì cô gái này oà khóc thật là to. Quý vị biết sao không? Trong rương đó toàn là tiền đô không à. Và trong đó có một cái tờ giấy viết là gì? Con à, con gửi cho mẹ nhiều tiền quá, mẹ không tiêu hết. Mỗi lúc mà có một cái tiếng xe Honda nó chạy ngang nhà, mẹ cứ nghĩ là con không à. Nhưng mà đi ra không phải, đó là ông bán bánh mì. Và mẹ cứ chờ hòa như vậy. Con à, số tiền này mẹ để dành cho con phòng khi đau ốm. Quý vị thấy đau không? Cho nên cha mẹ của chúng ta không phải là cần tiền của chúng ta, mà cần cái gì quý vị? Cần cái gì? Cần cái tấm lòng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông nói một câu rất là hay. Đó là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì quý vị biết không? Để gió cuốn đi. Vậy tại sao là để gió cuốn đi mà không phải để máy bay chở đi, không phải để xe ô tô chở đi, không phải để tàu hỏa chở đi? Có ai suy nghĩ được sâu sắc tới chỗ đó không? Tại sao? Tại vì tấm lòng là cái gì? Có hình tướng không? Có giới hạn không? Có số lượng không? Có thể đo, có thể cân, có thể đóng, có thể đếm được không? Không được. Cho nên một cái thứ mà không có hình, không tướng, không đong, không đo, không đếm được thì không thể lấy một cái vật có hình tướng mà chuyên chở được. Chỉ có cái phương tiện là không hình tướng, đó là gió, mới có thể chuyên chở được cái tấm lòng nó đi được. Cho nên thật là, mình dùng một cái từ hơi nặng, đó là thật là ngu ngốc cho những người ở đời có thể nghĩ rằng có thể dùng tiền bạc, của cải vật chất để mà báo đáp được cái công ơn của cha mẹ. Khập khiễng quý vị, vô cùng khập khiễng, là đem cái có thể thấy được và một cái không thấy được, một cái mênh mông vô cùng tận mà so sánh với nhau, mà cho rằng đó là cái sự sòng phẳng. Người nào mà nghĩ rằng sòng phẳng với cha mẹ, đó là một cái suy nghĩ hết sức tệ bạc. Cho nên quý vị hãy lưu ý điều này. Chúng ta không bao giờ có thể sòng phẳng được với cha mẹ mình. Vì vậy khi mà đã hiểu được vấn đề này rồi, hiểu được rằng hàng ngày chúng ta hãy làm cho cha mẹ vui, hãy từ bản thân mình trở thành một con người tốt, thì chúng ta đã báo hiếu được cha mẹ. Và một phần tiếp theo nữa mà Đức Phật có dạy chúng ta, đó là điều này vô cùng quan trọng. Trong kinh Tăng Di Bộ, Đức Phật có dạy như vậy: này các tỳ kheo, có hai hàng người ta nói không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm như vậy đến suốt đời, đấm bóp hầu hạ, dù tại đó cha mẹ có khạc nhổ tiểu tiện đại tiện, cũng chưa thể đền đáp được đủ công ơn của cha mẹ. Những ai đền đáp ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, cống cấp với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ có thể đền đáp được công ơn của cha mẹ. Nhưng này các thầy tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin với Tam Bảo thì khuyến khích cho có lòng tin với Tam Bảo. Đối với cha mẹ sống tà giới thì khuyến khích vào chánh giới. Đối với cha mẹ sinh khởi sang tam thì khuyến khích bố thí. Đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho cha mẹ. Đức Phật nói rằng muốn báo đáp cha mẹ một cách rốt ráo, đó là hãy hướng dẫn cho cha mẹ của mình được quy y Tam Bảo và thực tập những lời của Đức Phật dạy. Tại sao quý vị biết không? Quý vị ở đây già rồi, hay nói một câu như vậy này: mong sao cho cuối đời của mình được thanh thản, đúng không? Người nào do dù sống đến gì đi nữa thì cũng có một cái ước mong là mong cho cuối đời của mình được thanh thản. Mà muốn thanh thản thì phải sao? Bình thường phải sống cho hiền thiện. Còn mà bình thường sống ác quá, lúc trẻ sống ác, thì đến già làm sao mà thanh thản được. Cho nên cái người con chí hiếu, đó là người con biết hướng cha mẹ vào cái đời sống thanh thản, như cái ước mong của những người sắp lìa đời. Mà thực sự không cần phải đến khi lìa đời mới thanh thản, mà nếu người con hướng dẫn cho cha mẹ quy y được Tam Bảo, thực hành những điều Phật dạy, thì trong đời sống hàng ngày cha mẹ đã hạnh phúc, đã thông dong, đã từ tài, đã thảnh thơi, thì đến khi chết thì sao? Cha mẹ cũng sẽ chết một cách rất là bình an. Thì đó mới chính là cái việc làm chí hiếu. Và hơn nữa là gì? Cha mẹ có cơ hội giải thoát. Chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy chúng ta. Tại sao quy y Tam Bảo mà có thể báo đáp được công ơn cha mẹ như vậy? Tại vì quy y Tam Bảo là về nương tựa ai quý vị? Nương tựa Phật Pháp Tăng, hay nói cách khác là nương tựa trí tuệ, từ bi, sự thanh tịnh hòa hợp, để mà vượt thoát những cái khổ đau, những cái dục vọng trong cuộc sống, để tiến lên một cái đời sống thanh cao hơn, hạnh phúc hơn, giải thoát hơn, và mở ra một cái con đường thanh thang. Đó là con đường gì quý vị biết không ạ? Con đường thành Phật. Chỗ đó là cái chỗ đáng quý. Và chúng ta là những người Phật tử hay chưa Phật tử, hãy đến với đời sống đạo đức của Đức Phật đã dạy, đến với đời sống thanh tịnh giải thoát của Đức Phật dạy, để từ thân chúng ta luôn là những người tốt cho xã hội, luôn làm những điều lợi ích cho cha mẹ, và luôn hướng dẫn cũng như là cùng cha mẹ đi trên con đường của an lạc giải thoát. Và đó cũng chính là những cái gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay. A Di Đà Phật.